Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 369, say không nhìn thấy chữ trên bàn phím luôn, xin khất tên chương đến ngày kia. Góc truyện audio.com, chật thời gian sao trôi lâu thế nhỉ, biết thế nằm nhà đợi thêm chút nữa rồi hẵng đến có phải tốt hơn không? Tại chiếc bàn hình chữ nhật to bản nằm chính giữa căn phòng, một chàng thanh niên trẻ tuổi ăn mặc giản dị, vai quàng túi sách có in tên Matthew. Giờ phút này đang cố gắng kiềm chế hết mức có thể để không nằm ngoài ra mặt bàn cho đỡ mệt mỏi vì đợi chờ. Da trắng, tóc quăn, mũi cao, mắt xanh, nhìn từ góc độ nào cũng thấy được đây là một chàng trai người Mỹ điển hình. Có điều dáng vẻ giữ khư khư chiếc túi sách trên vai không chịu bỏ xuống cho thoải mái ấy của anh kết hợp với nét mặt ngây ngô khiến cho người ta có cảm giác tương đối kỳ cục, không thấy tí gì gọi là hoạt bát. Sáng sủa như lớp người bản xứ cùng lứa hết, hay chỉ ít là không như 6 người thanh niên khác đang ngồi xung quanh chiếc bàn hình chữ nhật cùng Matthew. Trông ai nấy đều tự nhiên 10 phần, không có vẻ gì là câu nệ cứng nhắc giống anh. Chắc hẳn mấy người này cũng nhận được lời mời làm việc ở đây rồi. Lén vuốt mặt một cái lấy lại tinh thần, Matthew đưa mắt quan sát khắp phòng thêm một lượt trong đầu âm thầm đánh giá đám người ngồi xung quanh. Rất có thể bọn họ sẽ là đồng nghiệp của anh trong tương lai, dựa theo thông tin mới nắm được và những gì bản thân đã trải qua trong khoảng thời gian gần đây. Cho nên trước mắt nên tìm hiểu bọn họ thông qua vẻ bề ngoài dần đi là vừa. Cơ mà càng tìm hiểu Matthew càng cảm thấy lo lắng, trông ai cũng rất gì và này nọ, hết á, phong thái tự tin đĩnh đạc chứ chẳng giống anh chút nào. Liệu sao, này làm việc trong môi trường toàn người như vậy anh có bị cô lập không đây? Này ông bạn, sao thế? Ngay khi ánh mắt của Matthew quét tới thân ảnh ngồi ngay bên cạnh thì người này bất chợt lên tiếng thắc mắc, đầu hơi nghiêng về phía anh. Nguy quá, bị bắt gặp nhìn ngó người ta rồi. À không có gì, có chút hốt hoảng Matthew vội vàng rời mắt khỏi người thanh niên ngồi cạnh. Bất quá chỉ ngay sau đó vài giây, trông thấy một cặp đôi khác trong phòng đang thì thầm trao đổi với nhau một cách vô tư, anh lại cảm thấy mình nên học tập phong thái tự tin của người ta mới đúng. Chỉ là hỏi thăm nhau mấy câu trong lúc chờ đợi cho đỡ buồn chán thôi mà cớ gì người ta làm được mà mình không làm được. Thế là Matthew lấy can đảm quay sang bắt chuyện, tôi là Matthew. Matthew voi, còn ông, Felix Theodore, một nhà chế tác trò chơi 3 sao, cứ gọi tôi là Felix. Cho ngắn, người thanh niên ngồi cạnh Matthew thấy thế cũng quay hẳn người về phía anh trả lời. Trông người này có vẻ cá tính với kiểu tóc điệu đà và lối ăn mặc sặc sỡ chất hơn nước cất, nếu đem chúng nhuộm thành màu vàng thì ta sẽ có một thiếu hoàng phiên bản da trắng mũi cao. Felix, cái tên, ngầu đấy, đương nhiên là ngầu rồi, ngầu nhất quả đất. He, đoạn Felix vỗ vai Matthew một cái, trông ông cũng được đấy, giờ ta là bạn của nhau rồi thì tôi gọi ông là Matt nhé. Là bạn. Sao lại thế, còn sao nữa, đồng nghiệp với nhau thì chả là bạn bè à, ông bạn chắc hẳn cũng được công ty này gửi đề nghị công việc giống tôi phải không? À, ừ đúng, một lời đề nghị gia nhập bộ phận chế tác trò chơi mới thành lập tại đây. Vốn dĩ tôi đã vượt qua vòng sàng lọc nửa tháng trước rồi, cơ mà mãi đến cuối tuần trước mới. Quyết định gia nhập, Matthew nhanh chóng, không đánh mà khai. Sao lâu thế, tôi thì ngay khi vượt qua vòng sàng lọc một cái là nhận lời luôn. Felix tiếp tục truy vấn, quyến luyến công ty cũ à, quyến luyến? Không có đâu, tôi còn bị công ty sa thải hồi tháng 7 vì không đủ năng lực ấy chứ. Mà sao ông biết tôi từng làm việc ở công ty cũ hay thế? Có gì đâu, người ngồi đây toàn là người có kinh nghiệm hết mà. À quên, rất tiếc vì nghe thấy điều đó, nhưng thôi cố lên ông bạn, hết thảy mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Cảm ơn, thế còn ông thì sao Felix, muốn thử vận may ở một môi trường làm việc mới khá khẩm hơn. Chỗ cũ của tôi bây giờ nó thành một mớ hỗn độn mất rồi, nhanh chân chuồn đi mới là kẻ khôn ngoan tương đương. Ừm hừ, mà này, cấp độ sao của ông là bao nhiêu? Chuyên về mảng gì? Tôi á, 3.5 sao chuyên về. Lập trình, 3.5 sao, ôi chúa ơi cao hơn cả tôi ạ, chết tiệt vậy mà cứ giấu giếm giếm. Ông bạn khá lắm, Felix chợt thốt lên đầy ngạc nhiên, kèm theo đó cánh tay anh thuận đà đấm nhẹ vào bả vai người bạn mới quen như để trách cứ. Giấu gì chứ, là tôi chưa kịp nói mà. Nghe đến đây Matthew nở nụ cười, trong lòng yên tâm hơn đôi chút vì tính cách của đối phương xem ra cũng không tệ cho lắm. Thế rồi đúng lúc này ở phía cánh cửa chợt vang lên thanh âm xôn xao, thấy vậy toàn bộ nhóm người ngồi bên trong không ai bảo ai lập tức im bặt để nghe ngóng tình hình. Chắc là người đến rồi đấy. Felix thì thầm bên tai Matthew, ừ, nghe người quản lý tên, Viên, Viến, anh ấy nói gì ấy nhỉ? Hôm nay đích thân ông chủ lớn của công ty sẽ tới gặp mặt chúng ta đấy. Lặn lội từ tổng bộ sang đây chứ không đùa đâu. Tôi cũng có, nghe nói về vụ này. Không biết ông chủ người châu Á trông như thế nào nhỉ, tôi chưa bao giờ tiếp xúc qua. Ây, đến rồi kìa. Cánh cửa phòng làm việc bất thình lình mở ra. Matthew, Felix cùng 5 người khác nhanh chóng đứng dậy chào đón. Chỉ thấy một đoàn người khoan thai tiến vào bên trong, đi đầu đội ngũ là một chàng trai trẻ tuổi xách theo một cặp hồ sơ. Phía sau là 3 cô gái tháp tùng cùng, quản lý chi nhánh họ vừa mới tiếp xúc trước đó. Không phải đâu, dựa theo sắp xếp đội hình thế này thì chàng trai trẻ tuổi kia chẳng nhẽ là ông chủ của cả một công ty. Cả đám người trong phòng bao quát Matthew lẫn Felix sững người. Trong một sát na ngắn ngủi hàng loạt cặp mắt đổ dồn về phía chàng thanh niên người Việt nhìn chăm chú. Mà chàng thanh niên này cũng thuận tiện đưa mắt nhìn khắp đội ngũ bên trong căn phòng một lượt. Cơ hồ tất cả đều đang âm thầm đánh giá đối phương thông qua vẻ bề ngoài tựa như hành động của Matthew trước đó. Thế rồi chỉ sau đó vài giây, người ta thấy ông chủ của Ninja Studio nở nụ cười tự giới thiệu trước. Xin chào mọi người, rất hân hạnh được gặp gỡ mọi người ở đây ngày hôm nay. Tên tôi là Dương Khoa, người sáng lập và cũng là ông chủ đương nhiệm của Ninja Studio. Xin mọi người hãy ngồi xuống. Được lời như cởi tấm lòng, cả hai đội ngũ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thế rồi ông chủ của Ninja Studio cất giọng nói chuyện trước tiên, nhưng thay vì tiếp tục giao tiếp bằng tiếng Anh thì chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt bọn họ lại bắt đầu sử dụng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó, khiến cho nhóm người Matthew lại lâm vào hoang mang vì không hiểu nội dung. Xin mọi người thông cảm, tiếng Anh của ông chủ Khoa đây không tốt lắm nên đành phải dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp. Nội dung màn chào hỏi vừa rồi là tất cả những gì ông chủ Khoa có thể thể hiện. Có điều phút giây hoang mang ấy chỉ như một cơn gió thoảng qua, một người ngồi bên cạnh Dương Khoa tự xưng là phiên dịch viên nhanh chóng lên tiếng trấn an. Nhóm người Matthew nghe thấy thế lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có phiên dịch viên là tốt rồi, còn về chuyện ông chủ của Ninja Studio không biết tiếng Anh hoàn toàn có thể thông cảm được. Dù sao người ta cũng là người châu Á, lại còn trẻ tuổi nữa. Kế đó, dựa theo phân phó của Dương Khoa, người phiên dịch viên yêu cầu nhóm người Matthew lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Đúng như những gì Felix từng nêu phía trên, ngồi ở đây toàn là cựu thành viên của những công ty chế tác trò chơi trên thị trường, vì lý do nào đó mà họ quyết định đến với Ninja Studio để thử thời vận, đồng thời làm Matthew cảm thấy ngạc nhiên là không ngờ anh lại đứng đầu đội nhóm về mặt trình độ chung, cấp độ sao của 6 người còn lại chỉ nằm trong khoảng từ 2 đến 3 sao. Chà, vậy mà cứ tưởng chốn này là chốn ngọa hổ tàng long. Chứ, ai dè toàn kẻ, dưới cơ. Đến đây thì Matthew triệt để yên tâm, không còn lo được lo mất như quãng thời gian trước đó nữa. Làm kẻ dẫn đầu về mặt trình độ ắt hẳn sẽ được trọng dụng rồi, chỉ cần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cộng thêm sống sao cho đồng nghiệp không ai chê trách gì là có thể yên thân. Ở đâu cũng thế thôi. Tốt lắm, cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi nghe phiên dịch viên tóm lược lại thông tin, Dương Khoa bắt đầu đi vào nội dung chính, tin chắc rằng mọi người đều đã có sự hiểu biết nhất định về công ty và công việc mọi người sẽ đảm nhận thông qua anh. Viễn đây rồi phải không? Vậy thì hiện tại tôi sẽ đi vào vấn đề luôn. Như các bạn đã thấy, hiện tại Ninja Studio đang có những bước phát triển vượt bậc. Rất nhiều dự án trò chơi đã và đang được đưa vào triển khai, và điều đó vô hình chung tạo thành gánh nặng đặt lên vai tổ thiết kế trò chơi tại tổng bộ. Vì thế nên cao tầng công ty mới quyết định xây dựng thêm một tổ thiết kế trò chơi tại văn phòng chi nhánh để giảm tải khối lượng công việc cho tổ thiết kế trò chơi tại tổng bộ, và trải qua sàng lọc tuyển chọn chúng tôi tin rằng các bạn chính là những người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Tuy nhiên để có thể trở thành thành viên của Ninja Studio thì chúng tôi có một yêu cầu, đó là các bạn phải ký một bản cam kết giữ bí mật tuyệt đối về những dự án trò chơi có liên quan tới Ninja Studio mà các bạn sẽ tiếp xúc. Đây là yêu cầu bắt buộc và bất kỳ ai không đồng ý ký kết có thể rời đi ngay bây giờ, vì chúng tôi sẽ không chiêu mộ các bạn nếu các bạn không cam kết. Mong mọi người thông cảm, đồng thời xin hãy yên tâm vì chỉ cần các bạn tuân thủ điều khoản cam kết thì chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi đến các bạn hết. Ồ, phòng ngừa thông tin bị tiết lộ à, công ty này cũng cẩn thận ra phết đấy chứ. Nghe phiên dịch lại toàn bộ nội dung xong, Matthew âm thầm cảm thán. Kế đó, anh thấy ông chủ trẻ tuổi của Ninja Studio mở chiếc cặp hồ sơ lôi ra một chồng giấy rồi đưa cho một cô gái phát chúng đến tay mọi người. Đặt bản cam kết ngang tầm mắt, Matthew bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm nội dung. 5 phút sau, thực lòng mà nói thì điều khoản trong bản cam kết này khá là hợp tình hợp lý, cả hai bên đều phải có trách nhiệm với nhau chứ không có chuyện vô trách nhiệm như cái công ty cũ của mình. Ok, ký thì ký. Chỉ cần không tiết lộ thông tin trò chơi trước khi nó ra mắt thì bản cam kết này chả khác gì tờ giấy lộn. Trải qua một hồi xăm soi kỹ lưỡng, Matthew cầm bút ký nguệch ngoạc mấy nét. Buông bút ngẩng đầu lên, anh thấy 6 người còn lại không hiểu sao lại đang nhìn mình chằm chằm. Các bạn, sao nhìn tôi dữ vậy? Chờ thủ lĩnh, ký tên chứ còn sao nữa. Felix nhanh tay giật lấy cam kết nộp cho đội nhóm Dương Khoa rồi mở miệng trêu chọc. Thủ lĩnh, có khác suy xét kỹ lưỡng ghê, đàn em người ta đồng ý ngay tắt lự rồi mà mình vẫn còn băn khoăn. Vậy thì phải cân nhắc chứ sao lại. Khoan, thủ lĩnh, tôi á chứ sao. Bà sao rưỡi không nhận làm thủ lĩnh, luôn đi còn chờ gì nữa. Nhưng mà, tôi không làm được đâu. Tôi không biết làm, với cả. Thôi, nào, làm thủ lĩnh. Dễ ợt ấy mà có khó khăn gì đâu. Đừng lo lắng về chuyện đó, có gì cứ bảo tôi giúp cho. Vậy làm thủ lĩnh, giúp tôi đi Felix, tôi thấy ông có tố chất làm thủ lĩnh đó. Khó mà làm được thưa thủ lĩnh, mét một tổ đội không thể có hai thủ lĩnh. Wow, Matthew, được rồi, như vậy là cả 7 người ở đây đều đã ký cam kết bảo mật với Ninja Studio. Giữa lúc Matthew còn đang tìm lý do thoái thác thì ông chủ Ninja Studio đã lên tiếng tuyên bố, vậy thì tôi xin được thay mặt cao tầng Ninja Studio chính thức chào đón sự gia nhập của tất cả mọi người. Theo lệ thường, trước khi bắt đầu công việc mọi người sẽ có một vài ngày để làm quen với môi trường làm việc mới cũng như ký kết nốt hợp đồng với quản lý nhân sự tại chi nhánh nơi đây. Có điều vì thời gian gấp gáp nên ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu luôn cho mọi người biết về dự án trò chơi mà mọi người chuẩn bị tiếp xúc. Mong mọi người chú ý lên phía trên này. Dứt lời, Dương Khoa thò tay vào cặp hồ sơ lấy nốt một chiếc ổ cứng di động cùng một chồng bản thảo photo còn sót lại, với tờ bìa chỉ ghi duy nhất một cái tên, Slay the Spy. Cách chương.